Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52. Trung cấp lấy quạng thuật. Lý Minh đợi đến Phạm Hoa lên tới trung cấp lấy quạng thuật hậu. Hiện tại thời gian cũng đã đến 17 giờ 40 phút. Theo 12 giờ mở phục đến bây giờ, chỉnh một chút 5 tiếng thời gian trôi qua nhanh chóng. Ta vừa mới cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Bọn họ hiện tại toàn thể nhân viên đại bộ phận đều đến trung cấp mức độ. Chờ sau cùng 2 cái thăng cấp về sau, chúng ta liền chuẩn bị đi thanh đồng khu mỏ quặng. Phạm Hoa liên hệ đồng đội rồi nói ra. Tốt, thế nhưng là ta độ thuần thục thăng cấp quá nhanh, sợ rằng sẽ bị bọn họ hoài nghi. Lý Minh nhíu mày nói ra. Không có việc gì à. Chúng ta một hồi đi ăn cơm, chờ chúng ta trở về bọn họ đã sớm đổi chỗ. Đến lúc đó hai người chúng ta đơn độc hành động. Phạm Hoa ha ha cười nói. Dạng này tốt nhất, vậy chúng ta ló cao ăn đồ ăn a. Hiện tại cũng chết đói. Lý Minh gật đầu nói. Phạm Hoa cùng phòng làm việc mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền cùng Lý Minh cùng một chỗ điều ra khống chế tuyển hạng. Lựa chọn lui ra thế giới trò chơi. Đây là bọn họ lần thứ nhất theo linh giới bên trong ló cao. Cảm giác vẫn còn có chút không muốn. Vù vù, hai đạo bạch quang tại trong hầm mỏ lập lòe. Hai bóng người trong nháy mắt tiêu tán. Ngang, rất nhỏ thanh âm trong phòng khách vang lên. Hai đài buồng điều khiển gần như đồng thời từ từ mở ra. Theo đầu khôi lùi về, bịt mắt dâng lên. Hai người chậm rãi mở to mắt, thấy là tối tăm phòng khách hoàn cảnh, thích ứng trong hiện thực ánh sáng. Hai người chậm rãi vịn buồng điều khiển đứng lên, còn muốn đến thích ứng địa cầu trọng lực. Bởi vì linh giới bên trong sức hút trái đất thiết lập so trong hiện thực thiếu một nửa. Các người chơi tại thế giới giả tưởng cùng hiện thực thế giới là hai loại khác biệt chạy vội cảm. Giác. Tựa như là võ lâm cao thủ một dạng, có thể tại trong thế giới giả lập nhẹ nhõm nhảy vọt bay múa. Làm ra một số trong hiện thực không thể tưởng tượng độ khó cao động tác tới. Đây cũng là linh giới tự xưng 99% độ mô phỏng thực tế bên trong. Trừ cảm giác đau bên ngoài, cùng trong hiện thực hơi có chút khác nhau một cái khác thiết lập. Hôm nay không làm cơm. Ta mời khách gọi thức ăn ngoài. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Phạm Hoa hưng phấn cười nói. Mời khách cũng nên ta mời a. Lý Minh không hiểu hỏi. Khó mà làm được. Từ hôm nay trở đi, ta nhưng là muốn theo ngươi lăn lộn. Về sau ngươi chính là ta y thực phụ mẫu. Phạm Hoa cười nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Ngươi muốn mời thì tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Lý Minh đi hướng phòng ngủ, chuẩn bị Mỹ Mỹ tắm rửa, chờ đợi Mỹ thực đến. Phạm Hoa cầm lấy điện thoại chọn món ăn, sau đó bật máy tính lên, xem xét diễn đàn game bên trong tình huống, cùng trang web chính thức một số mới tin tức. Hiện tại với hắn mà nói, Lý Minh tao ngộ sẽ là một cái to lớn cơ hội. Có thể hay không phát tài thì nhìn hắn đến làm sao mưu đồ. Nhưng là hắn lại rất lo lắng. Vạn nhất quan phương phát hiện cái này bác làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, cũng phải tùy thời chú ý diễn đàn cùng quan phương tình huống. Sau đó nhanh chóng kiếm lời một khoản tiền. Đây mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhìn lấy diễn đàn phía trên vô số đầu tin tức mới. Nhưng là mở phục ngày đầu tiên, không có cái gì giao dịch tin tức. Phạm Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đóng lại máy tính. Chỉ chốc lát sau môn tiếng chuông vang lên. Đưa bữa ăn tiểu ca đưa tới một hộp hộp thực vật. Phạm Hoa tranh thủ thời gian gọi tới Lý Minh. Hai người cùng một chỗ ăn như hổ đói cấp tốc nhét đầy cái bao tử. Thu thập xong bàn ăn. Hai người châm một điếu thuốc đi đến trên ban công. Nhìn lấy đã tiến vào cảnh ban đêm mảng lớn khu dân cư. Trong lòng hai người đều hưng phấn không thôi. Trò chơi này thực sự quá đặc sắc. Ta đều chờ không nổi muốn online. Lý Minh cười nói. Liền ngươi dạng này trước kia không chơi game đều như thế nghiện. Xem ra linh giới mị lực thật là kinh người. Đây cũng là chúng ta kiếm tiền cơ hội. Phạm Hoa gật đầu nói. Đúng vậy a, hy vọng lần này có thể thuận lợi kiếm được tiền. Tối thiểu không dùng vì công tác sự tình lo lắng. Lý Minh chờ mong nói ra. Người mỗi ngày thế nhưng là 10 giờ lúc online ở giữa đâu. Thêm ra đến 2 giờ tranh thủ thời gian luyện cấp. Bình thường thì cùng ta làm việc với nhau. Dạng này ngươi đẳng cấp cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều. Phạm Hoa đề nghị, ta biết, nhưng là lúc sau tận lực vẫn là muốn cùng phòng làm việc người khác ít gặp mặt. Lý Minh gật đầu nói, hút xong một điếu thuốc, hai người trở về phòng khách, mở ra buồng điều khiển, tiếp tục trò chơi kiếp sống. Vù vù, hai đạo bạch quang xuất hiện lần nữa tại đen nhánh trong hầm mỏ. Hai người trở lại thế giới trò chơi. Phạm Hoa trước tiên liên tục phòng làm việc mọi người. Biết được bọn họ sớm tại hai người ló cao dùng cơm lúc. Đã sớm tiến vào hầm mỏ chỗ sâu thanh đồng khu mỏ quặng bắt đầu lấy quặng. Sau đó lưu lại mấy người giữ vững địa bàn. Người khác cũng ló cao dùng cơm đi. Chúng ta đi thôi. Trước đi phòng làm việc địa bàn phụ cận. Phạm Hoa cầm tới tọa độ. Liền dẫn Lý Minh hướng hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Phổ thông khu mỏ quặng địa hình còn không phải rất phức tạp. Nhưng là theo hai người một đường tiến lên. Tiến vào thanh đồng khu mỏ quặng về sau. Mới phát hiện nơi này hầm mỏ chỗ ngã ba càng ngày càng nhiều. Có thể cung cấp thu thập hầm mỏ cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đại vách đá phía trên điểm sáng màu xanh lập lòe. Mà lại đi qua một số khu mỏ quặng lúc, còn có thể nhìn đến một số khác phòng làm việc thợ mỏ chính đang bận rộn lấy. Chờ hai người đi qua lúc, những người này cùng nhau chằm chằm tới. Tựa hồ thực tại đưa ra cảnh cáo, nơi này là bọn họ địa bàn. Phạm Hoa mang theo Lý Minh trực tiếp xuyên qua thuộc về khác lãnh địa. Một mực hướng về hầm mỏ chỗ sâu xuất phát, chạy thế nào xa như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, còn không phải là vì khoảng cách càng cao phẩm chất khu mỏ quặng gần một chút. Thuận tiện chiếm đoạt địa bàn nha. Phạm Hoa cười nói, cái này có cái gì tốt đoạt? Địa phương lớn như vậy. Lý Minh im lặng nói, đó là ngươi không hiểu. Linh giới quan phương có giới thiệu, những thứ này trong hầm mỏ không chỉ có chỉ là mỏ quặng. Cao cấp bên trong khu vực khai thác mỏ còn có quái vật cùng boss. Ai có thể cái thứ nhất đoạt đến bọn họ. Nói không chừng còn có thể cầm tới đồ tốt đây. Phạm Hoa hồi đáp. Thế nhưng là chúng ta đẳng cấp đều không đủ. Làm sao đối phó boss? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Xem ra ngươi phải học tập thật giỏi một chút linh giới trò chơi tư liệu. Trong hầm mỏ quái vật. Chỉ có thể dùng lấy quặng thuật công kích. Lấy quặng thuật đẳng cấp càng cao thương tổn càng cao, mà những thứ này boss cùng quái vật sẽ chỉ chạy trốn, cũng sẽ không công kích người chơi. Phạm Hoa cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Lý Minh há to mồm, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nếu như là loại này thiết lập, vậy hắn chỉ muốn liều mạng tăng lên lấy quặng độ thuần thục. Chẳng lẽ có thể sớm hơn thu thập hầm mỏ boss? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trước nắm chặt tăng lên độ thuần thục đi. Phạm Hoa nói ra. Hai người tại mê cung giống như trong hầm mỏ uốn lượn tiến lên. Xuyên qua vô số hầm mỏ cùng đại lượng đường rẽ về sau. Phạm Hoa đình chỉ tiến lên. Đã đến sao? Lý Minh hỏi. Bọn họ ngay ở phía trước trong động mỏ. Chúng ta hai cái ngay ở chỗ này bắt đầu. Phạm Hoa gật đầu nói. Đứng tại hầm mỏ trước một vách đá, hai người lần nữa huy động cái cuốc mỏ, đinh đinh đang đang thu thập lên tới trung cấp lấy quặng thuật hậu, mỗi lần thu thập thanh tiến độ tốc độ đi tới, đã theo 10 giây xuống đến 8 giây hai bên, tăng lên rất nhiều thu thập hiệu suất, nhưng là trung cấp lấy quặng thuật thu thập thanh đồng khoáng thạch. Xác suất thành công nhưng lại trở về hình dáng ban đầu. Phốp, đinh đương, hai cái hoàn toàn khác biệt âm thanh vang lên. Hai người đồng thời thu thập hoàn tất. trên vách đá rơi xuống hai tảng đá, một khối đen nhánh ô quang, một khối lam sắc quang điểm lập lòe. Mẹ nó, lại bạo kích. Phạm Hoa im lặng nhìn lấy chính mình dưới chân khối kia phổ thông xỉ quặng, mà Lý Minh dưới chân lại siêu việt phẩm chất may mắn bạo kích một khối lam tinh khoáng thạch. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hắn đã triệt để im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?